Vạn Đạo Long Hoàng, chương 765, Hải Vân Tông, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tụ Hào Thành lấy nam, vạn dặm ngoại một cái ngọn núi lên, nhiều ra hai tòa mộ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Đình Đình tại Nguyễn Trấn vợ chồng trước mộ, im im lặng lặng quỳ một ngày một đêm, không khóc, cũng không có rơi lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Không Tiến, Kiều Huyên bốn người, cũng đứng tại bên cạnh cùng. Một ngày một đêm về sau, Nguyễn Đình Đình đứng dậy, hướng về Lục Minh, Tạ Niệm Khanh mấy người liền ôm quyền, nói, lúc này đây, đa tạ các vị rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình Đình, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Đáng tiếc, chúng ta đã muộn nhất bộ. Lục Minh thở dài nói, nếu là bọn hắn sớm nhất bộ, Nguyễn Đình Đình cha mẹ, có lẽ sẽ không phải chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đình Đình, người kế tiếp, định đi nơi đâu? Kiều Huyên lôi kéo Nguyễn Đình Đình tay, ân cần hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không biết, ta muốn tìm một chỗ khổ tu. Phong Kiếm Tông, ta nhất định muốn san bằng. Nguyễn Đình Đình cắn răng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy đi, Bách Tôn Sơn, là một cái cơ hội. Chúng ta hiệp trợ một cái thế lực, thu hoạch danh ngạch, tiến vào Bách Tôn Sơn tu luyện. Như vậy, người tốc độ tu luyện, chắc chắn gia tăng. Lục Minh trầm ngâm một chút. Đối với Nguyễn Đình Đình đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương pháp này không sai. Không Tiến đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bằng như vậy đi, các ngươi tùy ta đi Hải Vân Tông, ta đem việc này bẩm báo cha ta. Dù sao cha ta trong khoảng thời gian này chính đang khắp nơi nhờ người ngoài đâu rồi. Dù sao ta Vân Hải Tông, muốn đạt được danh ngạch là một đùa giỡn được rồi. Nếu là các ngươi gia nhập, năng đạt được danh ngạch, đến lúc đó toàn bộ quy các ngươi. Như thế nào đây, Kiều Huyên đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cũng có thể. Bất quá chúng ta cũng không muốn toàn bộ danh ngạch, bốn cái là đủ rồi. Không Tiến liền vội vàng gật đầu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp, mọi người đã đi ra tại đây, hướng về Hải Vân Tông bay đi. Trên đường thương nghị thoáng một phát cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, đi vào Hải Vân Tông về sau, Kiều Huyên an bài tốt Lục Minh trụ sở của bọn hắn. Sau đó nàng hướng đi cha hắn bẩm báo rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn một giờ về sau, Kiều Huyên trở về, nói cha hắn muốn gặp Lục Minh bọn hắn. Nguyễn Đình Đình, Hải Vân Tông rất nhiều người đều biết. Tự nhiên không cần đi. Tạ Niệm Khanh đối với cái này không có hứng thú. Cho nên chỉ có Lục Minh cùng Không Tiến đi theo Kiều Huyên. Tiến về trước Hải Vân Tông nghị sự đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Vân Tông nghị sự trong đại điện, không chỉ ngồi phụ thân của Kiều Huyên, Kiều Long, còn có 5-6 cái Hải Vân Tông trưởng lão. Tông chủ, ngươi chẳng lẽ thật sự tin tưởng Huyên Nhi năng nhận thức cái gì cường giả? Huyền Nhi nha đầu kia mấy người bằng hữu, chúng ta còn không biết sao, đều là cùng hắn không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trung niên đại hán đối với Kiều Long đạo. Đúng vậy a, ta Hải Vân Tông tuy nhiên thực lực thấp kém. Nhưng là không thể lung tung mời người cho đủ số a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác trưởng lão cũng mở miệng nói. Lúc này đây, Huyền Nhi rất chân thành. Nàng nói hắn nhận thức này mấy cường giả. Năng đơn giản đánh chết Linh Hải nhất trọng đỉnh phong cao thủ. Thâm bất khả trắc, cho nên ta kêu lên các ngươi. Cùng một chỗ trông thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiều Long đạo, Hải Vân Tông, tại tụ hào thành chung quanh 10 cái trong thế lực, chỉ có thể coi là hạ du. Trong môn phái tu vị tối cường đấy, cũng tựu Linh Hải nhị trọng tu vi đỉnh cao. Lúc này đây Bách Tôn Sơn danh ngạch, bọn họ cơ hồ là không thể nào có phần đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn không cam lòng. Dù sao người này ngạch đối với tại bọn hắn nhỏ như vậy thế lực mà nói. Là phi thường quý giá đấy. Bọn họ muốn tranh thủ thoáng một phát. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại nhờ người ngoài. Cơ hồ chạy một lượt tụ hào thành chung quanh. Thậm chí mặt khác thành trì phụ cận một ít lợi hại tán tu. Muốn mời bọn hắn hỗ trợ, nhưng cơ hồ đều là bị cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cao thủ kia muốn lựa chọn, tự nhiên cũng là lựa chọn những thế lực kia, thế lực cường đại. Trong khoảng thời gian này, hắn tốn hao số tiền lớn, hao phí trọng đại một cái giá lớn. Cũng chỉ mời đến một cái Linh Hải tam trọng sơ kỳ cao thủ tương trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghe xong Kiều Huyên nói nhận thức mấy cái năng đơn giản đánh chết Linh Hải nhất trọng đỉnh phong cường giả. Dĩ nhiên là có chút tâm động. Muốn gặp năng đơn giản đánh chết Linh Hải nhất trọng đỉnh phong đấy. Chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn. Kém hơn Linh Hải nhị trọng hậu kỳ. Thậm chí Linh Hải nhị trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể giúp trợ Hải Vân Tông xuất chiến, cũng là một đại chiến lực. Đến rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trưởng lão lên tiếng. Sau đó, Kiều Huyên mang theo Lục Minh cùng Không Tiến đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại người trong điện, lập tức có chút ngẩn người. Bọn hắn không nghĩ tới. Kiều Huyên mang đến nhân, lại là hai người trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, cũng tựu 20 xuất đầu bộ dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền, người nói mấy vị cường giả. Đúng là bọn hắn. Một người trung niên đại hán đầu tiên lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa trường lão. Đúng vậy, bọn họ là Huyên Nhi bằng hữu. Kiều Huyên đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩu tà, Huyên, lần này đối chiến, không phải chuyện đùa, tất cả thế lực lớn, sẽ dốc toàn bộ lực lượng, phái ra tối cường chiến lực, phi thường nguy hiểm, người này, người mấy vị này bằng hữu, quá trẻ tuổi, đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn, tại sao cùng trưởng bối của bọn hắn bàn giao, nhắn nhủ. Kiều Long quát lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha, Lục Minh, Không Tiến bọn hắn chiến lực rất mạnh. Năng đơn giản đánh chết Linh Hải nhất trọng đỉnh phong vũ giả đâu. Kiều Huyên đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Kiều Long ánh mắt khẽ động. Hắn giống như cảm thấy Lục Minh cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năng đơn giản đánh chết Linh Hải Nhất Trọng Đỉnh Phong Vũ Giả. Huyền, ngươi thực càng nói càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngươi biết rõ Linh Hải Nhất Trọng Đỉnh Phong mạnh bao nhiêu sao? Há có thể đơn giản bị đánh chết đấy. Cái kia Hoa Trường Lão lắc đầu cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Kiếm Tông sự tình. Phong Kiếm Tông cao thấp đã phong tỏa. Như vậy mất mặt sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương. Cho nên, Kiều Long bọn hắn cũng không biết đạo Phong Kiếm Tông thượng chuyện đó xảy ra. Mặt khác trưởng lão cũng đều lắc đầu cười cười. Cảm thấy Kiều Huyên niên kỳ còn nhỏ. Rất nhiều sự tình không hiểu. Tin vỉa hè, cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không cho rằng Lục Minh bọn hắn thật có thể đơn giản đánh chết Linh Hải Nhất Trọng Đỉnh Phong Vũ Giả. Còn trẻ như vậy, có cái kia chiến lực, hơn phân nửa là kiêu hùng nhân vật. Kiều Huyên lại làm sao có thể nhận thức đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên, ngươi mang bằng hữu của ngươi đi xuống đi. Muốn tại Hải Vân Tông chơi đùa cũng có thể. Mang bọn hắn khắp nơi đi dạo. Kiều Long mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiều Tông Chủ, ngươi không thử qua. Làm sao biết Kiều Huyên nói rất đúng giả dối. Nếu là bỏ lỡ, chẳng phải là sai sót cơ hội tốt. Lúc này, Lục Minh cười cười, liền ôm quyền đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Kiều Tông Chủ, không phải ta thổi. Đừng nói Linh Hải Nhất Trọng Đỉnh Phong rồi. Ta này một búa xuống dưới, coi như là Linh Hải Nhị Trọng Đỉnh Phong, cũng muốn trẻ thành hai nửa. Không Tiến nhếch miệng cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi, khẩu khí thật đúng là đại. Vậy hãy để cho ta đến thử một lần ngươi. Cái kia Hoa Trường Lão đứng dậy. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Hải Nhị Trọng Sơ Kỳ. Cái này Hoa Trường Lão, tại Hải Vân Tông bên trong, cũng là đều biết cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, Hoa Trường Lão liền đạp vài bước, một quyền hướng về Không Tiến oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, kéo không khí. Giống như là một tòa núi lớn, hướng về Không Tiến đánh tới. Không Tiến miệng có chút một phát, tùy ý một quyền đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, lượng quyền chạm nhau, Hoa Trưởng Lão sắc mặt biến đổi. Thân thể đằng đằng đằng liền lùi lại vài chục bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiều Long, còn có mặt khác trường lão kinh hãi, nhao nhao theo trên chỗ ngồi đứng lên. Không Tiến, rõ ràng tùy ý một quyền tựu đánh lui Hoa Trường Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, đại thúc, xử xuất toàn lực a, như vậy không có ý nghĩa. Không Tiến tùy ý mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, xem quyền, Hoa Trưởng Lão sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, trên người tràn ngập ra hào quang, ý cảnh cùng chân nguyên kết hợp, một quyền hướng về Không Tiến oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, so với phía trước mạnh gấp bội. Nhưng Không Tiến vẫn là tùy ý một quyền oanh ra. Kết quả, vẫn là Hoa Trường Lão đằng đằng lui về phía sau. Lúc này đây, lui xa hơn,